Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, trang 725. Chính là, hắn vẫn là ma xui quỷ khiến xoay cái cong, hướng tới một cái khác phương hướng đi qua, ở nào đó đèn đuốc sáng trưng trong phòng. Sở Đức gần chỉ là từ kẹt cửa nhìn thoáng qua, liền biết Vô Mặt gia hỏa này còn chưa ngủ, hắn hiện tại hẳn là còn ở vội vàng cơ giáp điều chỉnh thử công tác. Sở Đức bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà còn chưa chờ Sở Đức biết rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ nhẹ nhàng thở ra, Sở Đức trong lòng lại đột nhiên nhiều phút giây úp, gia hỏa này. Bên ngoài mắng hắn đều đã mắng như vậy tàn nhẫn, thậm chí hiện tại là chuyên môn chỉ vào mũi hắn đang mắng, hắn chẳng lẽ đã ngốc liền một chút cảm giác đều không có sao? Chương 361, càng nhiều địch nhân không thể không nói. Có thể làm Trúc Huyền Nguyệt ngồi vững như Thái Sơn nguyên nhân. Còn có rất quan trọng một chút, chính là tảng sáng bên trong thật sự không bởi vì chuyện này sinh ra quá lớn khác nhau, tuy nói ngoại giới công kích oanh oanh liệt liệt. Thậm chí so Trúc Minh Nguyệt ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là xóm nghèo sinh hoạt lớn lên người, thật đúng là liền phải so hải cách đặc quốc cao tầng nhóm trong tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Một ít tảng sáng bên cạnh thành viên khả năng sẽ bởi vì ngoại giới lời nói lạnh nhạt đã chịu ảnh hưởng, mà bọn họ cũng phần lớn đều là từ nhỏ liền nghe các loại Vô Mặt nói bậy lớn lên. Nhưng mà một ít từ nhỏ liền sinh hoạt ở xóm nghèo người, tác đều toàn bộ làm lơ những cái đó đài truyền hình thượng nói, đặc biệt là những cái đó đi theo Trúc Huyền Nguyệt từ Thánh Lợi Văn Thành trở về người. Bọn họ đối với TV phỏng vấn phản ứng là cường liệt nhất, có mấy người thậm chí hận không thể trực tiếp vọt vào đài truyền hình, đem cái kia nói bậy nghị viên túm ra tới. Gia hỏa kia, quả thực chính là hải cách đặc quốc cao tầng con rối. Cư nhiên còn có mặt mũi nói chính mình đã từng ở Vô Mặt thuộc hạ phục dịch quá. Hải cách đặc quốc đại bộ đội ở Thánh Lợi Văn Thành toàn quân bị diệt thời điểm, hắn như thế nào không đứng ra đâu? Ở tảng sáng nghênh đón tân nhân địa phương, một cái lớn lên có chút hắc, một thân cơ bắp gia hỏa có chút phẫn nộ nói, bên cạnh mấy cái lão tảng sáng thành viên ở nơi đó an tĩnh cấp tân nhập nhân viên đang nhớ, một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, ngược lại là một đám vừa mới gia nhập tảng sáng tân nhân đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ra hỏa kia. Đây là tảng sáng ở nào đó xóm nghèo khu vực mở cứ điểm, hiện tại muốn gia nhập tảng sáng kỳ thật đã biến thành một kiện rất đơn giản sự. Trên cơ bản, bất luận kẻ nào chỉ cần dụng tâm ở xóm nghèo tìm tòi một trận, liền nhất định sẽ tìm được tảng sáng người. Nhưng là, này cũng không đại biểu tảng sáng liền người nào đều thu. Ở tân nhân gia nhập tảng sáng phía trước, tổng yêu cầu trải qua một phen tân nhân huấn luyện. Cũng chính là tìm mấy cái tảng sáng lão thành viên cấp tân nhân giảng giải một chút gia nhập tảng sáng lúc sau đủ loại yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Vốn dĩ có rất nhiều người đều coi như ăn không đủ no mới đến. Bọn họ tới nơi này chỉ là vì tìm cái sinh kế. Sau đó, bọn họ liền phát hiện vì cái gì gia nhập một cái đạo tặc tổ chức còn cần trước học được thường dùng từ. Vì cái gì tới dạy bọn họ biết chữ không phải cái trắng nõn sạch sẽ thư sinh, mà là cái lớn lên giống thổ phỉ dường như người. Còn có, vì cái gì một cái đạo tặc tổ chức quy củ so quân đội còn nghiêm, có rất nhiều thói quen hỗn nhật tử gia hỏa, theo bản năng liền đánh lên lui chồng lớn, mà mặt khác có một ít đã từng ở khác đạo tặc tổ chức đãi quá. Dụng tâm kín đáo người còn lại là thuận miệng đáp ứng hạ này đó yêu cầu. Kỳ thật trong lòng suy nghĩ cái gì, vậy không ai biết. Đối với những người này, tảng sáng đảo cũng không nói gì thêm, thậm chí giống như là cái gì cũng không biết giống nhau. Làm cho bọn họ ký xuống tên của mình, đến nỗi bọn họ vào tảng sáng sau sẽ thế nào sao? Được rồi, được rồi, Trần Hân, bên cạnh khác tảng sáng thành viên thấy cái kia chửi ầm lên nam sinh. Không khỏi trêu ghẹo nói, người không phải phía trước còn vẫn luôn nhìn Minh Nguyệt ca không vừa mắt tới sao, ai đều biết, cái này vẻ mặt phẫn nộ đen như mực ra hỏa, là từ Thánh Lợi Văn Thành trở về học sinh, coi như là vô mặt fan trung thành, cứ việc ở đây còn có không ít người đều nhớ rõ hắn một năm trước. Đối mặt vô mặt khi kia phó cao ngạo vô cùng bộ dáng, nhưng là nếu làm trò đen như mực ra hỏa mặt nhắc tới chuyện này, như vậy hắn nhất định sẽ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hơn nữa điên cuồng phủ nhận, một năm trước là một năm trước sự. Quả nhiên, Trần Hân bắt đầu điên cuồng phủ nhận nói, người đọc sách sự. Còn có thể đi phía trước tính sao? Kế tiếp, đó là cái gì khó hiểu nói? Cái gì, vô mặt nghiêu bước, cao tầng bại hoại, linh tinh, trong lúc nhất thời. Tảng sáng trong ngoài tràn ngập sung sướng không khí, đối với này đó sau gia nhập tảng sáng người. Tới nói, bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân, có lẽ đối với vô mặt còn không có như vậy nhận đồng, nhưng là đối với này đó từ Thánh Lợi Văn Thành một đường cùng lại đây người, bọn họ đã hoàn toàn đối vô mặt tâm phục khẩu phục, đặc biệt là này đó đã từng chính mắt ở Hải Cách Đặc Quốc gặp qua vô mặt ra tay người, bọn họ hiện tại nhìn những cái đó trên mạng nghiêng về một bên. Chào phúng vô mặt nói, đều cảm thấy trong lòng có loại hỏa, giống như là thấy đã hơn một năm trước kia chính mình giống nhau, đối với này một đám đã từng từ nhỏ đến lớn đều xem thường vô mặt ra hỏa nhóm tới nói. Người hiện tại ở trước mặt hắn mắng vô mặt, hắn khả năng so nghe thấy mắng chính mình đều phải sinh khí, tấm tác, bên cạnh một ít vừa mới chuẩn bị gia nhập tảng sáng người liên tục lấy làm kỳ, bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài nghe đủ loại nhằm vào tảng sáng tuyên truyền, liền phảng phất vô mặt ở tảng sáng địa vị lung lay sắp đổ. Chỉ sợ không vượt qua ba ngày, liền phải bị đuổi ra đi giống nhau, kết quả tới này vừa thấy, lại phát hiện giống như tình huống căn bản không phải như vậy một chuyện, bất quá. Cũng có người ở bên cạnh một dầu miệng, hơi mang trào phúng nói, vô mặt tên kia có như vậy lợi hại sao? Cái kia đen như mực tiểu tử, không phải là diễn kịch cấp chúng ta xem đâu đi. Đối với những người này, tảng sáng cũng trước nay đều sẽ không nói thêm cái gì. Hết chương.